Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 151 hai cá nạm Ajax. Dương Dương ở Madrid, ngày kế tiếp, Florentino vừa đến Bernabeu, liền nghe đến đại tổng quản Manuel Redondo báo cáo, cảm thấy thật bất ngờ, nhưng ngoài ý muốn sau khi, hắn lại từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Dương Dương là hắn đưa đến Real Madrid tới. Hắn cũng là nhìn xem Dương Dương từ chừng 20 tiểu hòa tử biến thành hiện tại thế giới số 1. Ngôi sao bóng đá, chỉ chớp mắt thậm chí cũng đã gần muốn đã xuất ngũ. Loại cảm giác này để hắn đối đãi Dương Dương, muốn so những người khác càng thêm đặc thù. Mà bây giờ, Dương Dương mặc dù người đã rời đi, nhưng cùng Real Madrid tình cảm mối quan hệ vẫn còn. Hắn tự nhiên là cao hứng. Đúng vậy à, hôm qua vừa tới, gọi điện thoại nói là mời chúng ta ăn cơm, nhưng làm được quá rõ ràng. Manuel Redondo không khỏi có chút buồn cười, bởi vì hắn đi theo Florentino bên người nhiều năm, thường thấy các loại xã giao trường hợp, cảm thấy Dương Dương vẫn là non nớt chút. Florentino cũng không nhịn được nở nụ cười, nhưng cũng không chỗ ở nhẹ gật đầu. Không dễ dàng, Dương Dương người này mặt ngoài nhìn hiền lành, trên thực tế thực chất bên trong vẫn là mang theo một phần ngạo khí. Bây giờ có thể dạng này đã rất hiếm thấy. Manuel Redondo giã thâm dĩ vi nhiên. Hắn cùng Dương Dương cũng là hợp tác nhiều năm. Tự nhiên giải Dương Dương tính tình. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là chuyện rất bình thường. Tất cả thành danh ngôi sao bóng đá đều không ngoại lệ, đều là có ngạo khí người. Nếu như trong lòng không có kia cỗ ngạo khí, bọn hắn là căn bản đi không đến nhận việc nghiệp giới bóng đá tòa này kim tự tháp đỉnh cao nhất. Chỉ là có chút người đem cỗ này ngạo khí bộc lộ đến mặt ngoài, mà có ít người tương đối nội liễm. Dương Dương, Zidane cùng Messi là thuộc về nội liễm hình. Hắn thật nhìn rất đẹp, Kraft. Florentino quan tâm hỏi, Manuel Redondo gật đầu. Đúng vậy, ta đặc địa tra xét một chút tin tức. Quá khứ nửa năm này, Ajax tại tìm kiếm khắp nơi tuổi trẻ. Đáng làm chế ra tính chất mạnh phải hậu vệ biên cùng trung vệ. Trước mùa giải kết thúc về sau, bọn hắn liền sớm đoạt tại Porto trước đó. Ký xuống Brazil trung vệ Militao. Chỉ là phải hậu vệ biên chậm chạp không có đoạn dưới. Dừng một chút về sau, Redondo cười khổ lắc đầu. Bọn hắn liên hệ không ít đội bóng, nhưng đều không ai nguyện ý đi Eredivisie. Liền ngay cả Crystal Palace cái kia tại đội một đá không lên chủ lực Bisaka, đều cự tuyệt bọn hắn mời. Florentino khóe miệng có chút co lại, ít nhiều có chút vì Dương Dương khổ sở. Nhưng đây chính là dưới mắt châu Âu chức nghiệp giới bóng đá hiện trạng. Eredivisie thi đấu vòng tròn cùng tứ đại thi đấu vòng tròn, thậm chí là bao quát League 1 ở bên trong ngũ đại thi đấu vòng tròn chênh lệch càng kéo càng xa. Nếu như Eredivisie tương lai thật cùng giải vô địch quốc gia bị sát nhập, kinh doanh thỏa đáng, vậy có lẽ còn có sức cạnh tranh. Nhưng ít ra hiện tại là không có trông cậy vào. Florentino rất rõ ràng Dương Dương mục đích cùng dụng ý. Cũng biết Dương Dương muốn làm gì. Nhưng cái này cũng không hề dễ dàng. Thậm chí có thể nói là phi thường khó khăn. Bồ Đào Nha thi đấu vòng tròn sở dĩ có thể trở thành Nam Mỹ châu cầu thủ đổ bộ châu Âu thi đấu vòng tròn ván cầu. Ngôn ngữ là thiên nhiên ưu thế. Cái này dựng dục Portugal Primeira Liga thổ nhưỡng, đồng thời cũng đã đản sinh ra giống Mendes dạng này siêu cấp đại ngạc. Monaco thì là nhờ vào vốn liếng vận hành, đồng thời còn có cùng Mendes ở bên trong rất nhiều người đại diện tự mình hợp tác. Cái này dẫn đến Monaco luôn có thể đào được hàng đẹp giá rẻ tuổi trẻ cầu thủ. Đây chính là Monaco sinh tồn chi đạo, nhưng Ajax đâu? Trung Quốc thị trường xác thực rất lớn, rất đẹp, ai cũng biết, lấy Trung Quốc nhân khẩu cơ số, tương lai khai phát tiềm lực kinh người, nhưng bây giờ tới nói, ngoại trừ buôn bán phương diện bên ngoài, Trung Quốc cầu thủ thật đúng là rất khó vì Ajax cung cấp chèo trống. Đây cũng là vì cái gì Dương Dương muốn tại Trung Quốc kiến tạo thanh huấn căn cứ nguyên nhân. Hà Lan cùng Bồ Đào Nha rất giống, bản thổ thị trường đều quá nhỏ, nhân khẩu chỉ có hơn 1.000 vạn, cho nên bọn hắn cần hậu thuẫn. Bồ Đào Nha là Nam Mỹ Châu, hiện tại Ajax cũng đồng dạng tại trọng điểm đào móc Nam Mỹ Châu thị trường. Nhìn từ điểm này, Dương Dương ánh mắt hay là vô cùng độc đáo, ta là thật rất muốn biết. Hắn đến cùng có thể đem Ajax kinh doanh thành bộ dáng gì? Hắn tự tin như vậy, đến cùng có thể đem chi này đội bóng đưa đến trình độ gì? Champions League tiểu tổ thi đấu, vẫn là đấu vòng loại. Florentino căn bản không trông cậy vào Redondo cho hắn đáp án. Hỏi xong sau mình liền nở nụ cười, nói cho Dương Dương, chúng ta đồng ý yêu cầu của hắn. Để hắn sắp xếp người đến đàm phán, cầu thủ phương diện muốn chính hắn đi giải quyết, chúng ta hy vọng cùng Ajax có càng nhiều hợp tác, cho nên liền theo thị trường ước định giá cho hắn. Thị trường ước định giá, Redondo nghe được hơi kinh ngạc, trước mắt Odegaard thị trường ước định giá tại 350 vạn euro tả hữu, Agrab hơi cao một chút, 400 vạn đến 450 vạn ở giữa. Liền xem như lấy giá trị cao nhất, hai người cũng mới 800 vạn euro, nhưng chính Dương Dương liền muốn kéo 1.200 vạn euro. Còn có người dạng này cò kè mặc cả. Florentino nhìn một chút Redondo, tiếu tiếu lại không nói thêm gì nữa. Real Madrid đại tổng quản đi theo hắn nhiều năm, lập tức liền đoán được cái này phía sau nguyên do, nói trắng ra. Real Madrid là hội viên chế câu lạc bộ, cầu thủ thuộc về câu lạc bộ tài sản. Real Madrid cũng căn bản liền không dựa vào cầu thủ chuyển nhượng phí sinh hoạt. Bán được cao một chút hoặc thấp một chút, đều là không quan trọng. Trên thực tế, Real Madrid thường thường lỗ vốn bán cầu thủ, hay là không ràng buộc thuê một chút cầu thủ, đi ủng hộ còn lại hữu hảo câu lạc bộ. Bảo trì giữa lẫn nhau giao tình. Đây cũng là vì cái gì Real Madrid có thể tại Tây Ban Nha trong nước khắp nơi đào góc tuổi trẻ cầu thủ nguyên nhân. Tỉ như năm nay mùa hạ Odriozola, năm đó đào Iaramendi, bây giờ lại đào Odriozola, Real Sociedad đều không phản đối. Không chỉ là bởi vì Real Madrid cho giá cả không tệ, cũng bởi vì quan hệ lẫn nhau rất tốt. Nếu như Real Madrid làm việc tính toán chi li, 10 phần hẹp hòi, cũng không phù hợp Real Madrid hình tượng định vị, cũng rất khó bảo trì quan hệ như vậy. Kia muốn hay không tại điều khoản càng thêm một điểm. Redondo lại hỏi, Florentino lắc đầu, cười nói, không cần, ta hiểu rõ Dương Dương. Lại nói, nếu như hắn thật đem cái này hai tên cầu thủ cho bồi dưỡng được tới, chúng ta tương lai dùng nhiều một chút tiền mua về, không phải cũng là rất bình thường sao? Chúng ta chẳng lẽ sẽ để ý kia một điểm tiền? Redondo lập tức minh bạch, Real Madrid những năm này cải biến đội bóng dẫn viện binh sách lược. Trọng kim đào góc Vinicius cùng Rodrigo dạng này tuổi trẻ thiên tài. Không hề chỉ là bởi vì lo lắng tương lai những này cầu thủ giá trị bản thân tăng vọt. Cũng bởi vì lo lắng liền xem như giá trị bản thân tăng vọt, Real Madrid vẫn là không giành được, cho nên mới sớm nâng lên xuất thủ, sau đó đem bọn hắn đặt ở Brazil trong nước bồi dưỡng. Đã Ajax nguyện ý cho quyền ưu tiên, kia về mua chuyển nhượng phí điều khoản càng nhiều chỉ là nhiều tiền thiếu sự tình. Real Madrid là hội viên chế câu lạc bộ, là không cho phép lợi nhuận. Cho nên những năm gần đây, Real Madrid kiếm được tay lại tiền tiêu không hết, xử lý như thế nào, vẫn luôn là ngành tài vụ nhức đầu nhất sự tình. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Real Madrid thật không kém điểm này tiền. Lại nói, Florentino càng nhiều vẫn là hy vọng cùng Dương Dương bảo trì tốt quan hệ. dù là xem như là bán một cái nhân tình cũng tốt. Hắn hiểu rõ Dương Dương, bán ân tình càng nhiều, tương lai mời lúc hắn trở lại, Dương Dương liền càng không cách nào cự tuyệt. Mà lại, ngoại trừ tính kế bên ngoài, Florentino thật sự chính là muốn đem Dương Dương một thanh. Đưa mắt nhìn Redondo đi ra văn phòng, Real Madrid chủ tịch khóe miệng có chút nổi lên một vòng ý cười. Hắn rất hiếu kỳ, đến cùng Dương Dương tại Ajax có thể làm được trình độ gì? Đá bóng thời điểm, hắn là thế giới bóng đá đệ nhất nhân, kia thân kiêm cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng đâu? Hắn có thể hay không lại tại Ajax chi này cá nạm đội bóng bên trong? Gọi tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hắn 10 phần chờ mong. Đến từ Real Madrid phản hồi, để Dương Dương có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn không ngại dùng nhiều ít tiền, nhưng hắn không cách nào cự tuyệt đến từ Real Madrid cùng Florentino hảo ý. Đây không phải bố thí, mà là một loại trợ giúp. Van Gaal rất nhanh liền tại Amsterdam cùng Real Madrid hoàn thành thủ tục giao tiếp. Dương Dương thì là lưu ở Madrid, tự mình cho Ekrab cùng Odegaard gọi điện thoại. Ekrab đại biểu Morocco tham gia World Cup, biểu hiện ngược lại là chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không phải đá mình quen thuộc nhất phải hậu vệ biên vị trí, mà là xuất hiện ở hậu vệ trái. Cái này dẫn đến hắn không thể tốt hơn chính là biểu hiện chính mình. Tiếp vào Dương Dương điện thoại thời điểm, Morocco tiểu tướng ngay tại vì mình tiền đồ đau đầu. Hắn biết mình tại Real Madrid tình cảnh, nhất là tại Odriozola về chỗ về sau. Hắn liền đã cơ bản kết luận mình muốn bị cho thuê hay là bán mất, nhưng tiếp xuống đi nơi nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tiếp vào Dương Dương điện thoại thời điểm, Ekrab cảm thấy rất giật mình, bởi vì hắn sớm tại trước mùa giải kết thúc lúc liền từ trong phòng thay quần áo biết Dương Dương đem tiến về Ajax. Thân kiêm cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng hai cái thân phận. Ở trong điện thoại, Dương Dương hứa hẹn mới mùa giải sẽ cho hắn càng nhiều cơ hội. Đồng thời trình bày chiến thuật của mình mạch suy nghĩ. Cái này khiến Ekrab 10 phần động tâm. Bởi vì hắn hiểu rõ Dương Dương. Biết Dương Dương nói 102 tính cách. Mà lại, hắn cái tuổi này cũng đúng là cần càng nhiều tranh tài rèn luyện đến để thăng chính mình. Ajax hiện nay đúng là cá nạm, nhưng phóng nhãn châu Âu giới bóng đá, đó cũng là ngày xưa trung tâm huấn luyện cầu thủ, chỉ là Eredivisie thi đấu vòng tròn đến cùng khuyết thiếu sức cạnh tranh. Nhưng đây đối với tại La Liga đá không lên cầu Ekrab tới nói, chưa chắc không phải một loại kỳ ngộ, cho nên ở trong điện thoại, Ekrab tại chỗ đáp ứng Dương Dương mời, đồng ý chuyển nhượng Ajax. Tương đối Ekrab, Odegaard tình huống liền phức tạp được nhiều. Đầu tiên, Ajax là không cách nào cho hắn cung cấp thuế sau 200 vạn euro đích lương hàng năm. Bởi vì này lại xáo trộn Ajax toàn bộ tiền lương kết cấu. Cho nên đội bóng không cách nào cho ra giá cao như vậy cách. Nếu như Odegaard muốn chuyển nhượng, vậy liền khẳng định phải tại tiền lương bên trên làm ra nhượng bộ. Còn có một cái chính là Odegaard tại Ajax định vị, Dương Dương thẳng thắn không cách nào hứa hẹn hắn tuyệt đối chủ lực vị trí, nhưng có thể để hắn cùng những người khác cùng một chỗ cạnh tranh. Chính như ta trước đó nói với ngươi, tại Heerenveen, ngươi không có đạt được thích hợp chiến thuật không gian. Tiền vệ tấn công cũng tốt, tiền vệ trung tâm cũng được, cũng phải cần chiến thuật hoàn cảnh ủng hộ. Đây là ngươi tại Heerenveen không chiếm được, nhưng ta có thể tại Ajax cho ngươi. Dương Dương một lời nói, cuối cùng thuyết phục Odegaard. Tại hắn cùng phụ thân thương lượng một phen về sau, cuối cùng đáp ứng Ajax mời, chủ động hàng lương hơn phân nửa, chuyển ném Ajax. Tại cầu thủ gật đầu đáp ứng về sau, Van Gaal rất nhanh liền tại Amsterdam bắt đầu cùng Real Madrid giao tiếp. Cùng ngày liền đem hai tên cầu thủ chuyển nhượng thủ tục làm. Cuối cùng,